One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1501, chương 175, đỡ một tòa cầu. Vực ngoại thiên tài nhiều lắm. Bọn hắn đến từ từng cái chủng tộc. Cũng không tất cả đều là nhân loại. Trên thực tế, tại thế giới mới, nhân loại bộ tộc này một mực là rất yếu thế. Nhục thể quá mức yếu đuối. Kém xa cái khác cường đại chủng tộc, tỉ như có chút thái cổ di chủng, lại hoặc là hướng vũ tộc cái này tương tự hình người chủng tộc. Có rất nhiều đều không đem nhân tộc nhìn xem trong mắt. Tùy ý tàn sát, những người này, so với Bạch Sư Huynh, chỉ sợ càng thêm tàn nhẫn huyết tinh. Tây Phương Giáo cả đám gặp đây, đều tự giác đề cao cảnh giác, giống như Bạch Viêm nói. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không có chút nào nguyên tắc thôn phệ sinh linh. Mà những này vực ngoại thiên tài, lại là dậu đổ bìm leo, lại không chút nào bận tâm người cùng bọn hắn có hay không thù. Thần phủ nguy nga, phát ra hào quang óng ánh, phù văn tứ tán, ấn khắc đầy bầu trời, như là thực chất bình thường, lưu chuyển kim loại sáng bóng. Từng cái chủng tộc cường giả đều vây tụ ở chỗ này. Lĩnh hội phù văn, hóa giải thần phủ bên ngoài cấm chế. Giành giật từng giây, để có thể nhanh chóng phá giải phù văn. Tiến vào thần phủ bên trong tu luyện. Thần phủ một khi có người tiến vào, liền sẽ triệt để quan bế. Thẳng đến bên trong người kia hao hết sạch thần phủ năng lượng. Thần phủ triệt để sụp đổ. Hóa thành phế tích, một đám tóc ngắn áo gai người trẻ tuổi, để chân trần, chân đạp hồ dung nham, kết bạn hướng về thần phủ vọt tới, dẫn tới không ít người ngừng chân quan sát, mắt lộ ra kinh hãi, Tây Phương Giáo thiên tài. Có người kinh hô, không ít người có cảm giác cấp bách, Tây Phương Giáo là vượt ngang số vực đại giáo, trong đó có thiên tài vô số. Bình thường liền xem như đi ra một hai cái, đi hướng các thế lực lớn, cũng đều sẽ được tôn sùng là khách quý. Lúc này một đám Tây Phương Giáo thiên tài kết bạn mà đến. Tất cả mọi người cảm giác áp lực đột ngột tăng, liền ngay cả những cái kia trước đó phách lối, trắng trợn tàn sát trọng thương thiên tài. Lúc này khóe miệng còn dính lấy vết máu ra hỏa, cũng đều đề cao cảnh giác. Thu liễm lại trên mặt cuồng vọng biểu lộ, gia tốc phá giải phù văn, thần phủ bên ngoài cấm chế tầng tầng lớp lớp, phù văn tràn ngập, cực kỳ huyền ảo, Tây Phương Giáo một đám người đến chỗ này, cũng rất nhanh gia nhập phá giải phù văn trong hàng ngũ. Minh Tư khổ tưởng, thỉnh thoảng xuất thủ, đánh ra liên tiếp phù văn, phốc phốc, lại có không ít người bay ngược. Thần phủ cấm chế quá mạnh, rất nhiều người lọt vào phản phệ, không dám ở này dừng lại. Phốp, phốp, lại có người xuất thủ, lập lại chiêu cũ, muốn phải nhanh chóng giải quyết những cái kia trọng thương bay ngược thiên tài. Thôn phệ huyết nhục của bọn hắn tinh hoa để mà bổ sung tự thân. Dĩ hòa vi quý, chớ có tạo quá giết nhiều nghiệt, tại tu hành không thôi. Từng cái tóc ngắn áo gai Tây Phương Giáo trời mới ra tay. Trên mặt tiếu dung, cản lại một chút công kích. Tại Tây Phương Giáo đám người quanh mình, bị thanh lý ra một mảnh bình thản khu. Người nơi này dù cho trọng thương, cũng không có bị đánh lén thành công. Cẩu thí, không phải liền là ăn đem người mà thôi. Lão tử còn không phải cùng dạng tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Không ít người nổi giận. Đối Tây Phương Giáo cả đám triển khai công kích, phù văn tràn ngập, ấn khắc đầy nửa bầu trời, các loại quang bạo phát, nơi này phát sinh chiến đấu kịch liệt, cái giới này Tây Phương Giáo môn nhân không được a, chẳng lẽ đều là một đám ưa thích xen vào việc của người khác ra hỏa. Bạch Viêm lắc đầu, kéo lấy Tử Mạch tay đi xuống kim xí đại bằng lưng. Đồng dạng hướng phía hồ dung nham bên này đi tới, có hơi nước bị nhanh chóng tụ tập, súm lại tại bên cạnh hai người, mấy đầu vành đai nước bị ngưng tụ ra, đem hai người vờn quanh, trận trận mát mẻ chi ý truyền đến. Suy suy, hồ dung nham hoàn toàn đỏ đậm, thỉnh thoảng ừng ực bốc lên bọt, có sương mù vọt lên, phát ra gay mũi hương vị, sóng nhiệt quét sạch, đánh vào Bạch Viêm ngưng tụ ra từng vòng vành đai nước phía trên. Có sương trắng bay lên, lượng nước bị bốc hơi không ít, nhưng là rất nhanh, theo Bạch Viêm động tác, lại có không ít hơi nước bị tụ tập. Thời gian ngắn đến xem, chung quanh bọn họ vờn quanh vành đai nước đúng là không có rút lại bao nhiêu. Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch bị mây trắng bao vây lấy. Thân ảnh mông lung nhìn không rõ ràng, giống như người trong chốn thần tiên bình thường. Ven đường những nơi đi qua, dẫn tới từng đợt diễm mỹ sợ hãi thán phục thanh âm. Thật xa xỉ a, coi như có thể tụ tập xuất thủy cũng không phải như vậy dùng. Lớn như vậy động tác, hắn là cảnh giới gì? Minh Văn trải qua được mức tiêu hao này sao? Có không ít người nghi hoặc kinh hô liên tục, Bạch Viêm thủ bút thật sự là quá lớn, ngưng tụ nhiều như vậy nước, cũng chỉ là vì hạ nhiệt độ, thật sự là xa xỉ. Bất quá, Bạch Viêm dạng này tiêu hao thực sự quá lớn, rất nhiều người cũng không coi trọng, ao ước mộ Bạch Viêm hai người tại cái này nóng bức chi địa cũng có thể như thế mát mẻ đồng thời. Cũng đều dù bận vẫn ung dung, chuẩn bị xem kịch vui. Hừ hừ, chờ một lúc thực lực không đủ, ngưng tụ không ra nước đến thời điểm, nhìn hắn còn thế nào trở nên đẹp trai. Âm thầm có không ít người cười lạnh, đối Bạch Viêm rất không coi trọng. Viêm, Vũ Tử Mạch cũng lo lắng nhìn xem Bạch Viêm, lập tức duy trì lớn như thế tiêu hao. Nàng sợ Bạch Viêm không chịu đựng nổi, ngươi không cần dạng này, ta kỳ thật cũng không phải rất nóng. Vũ Tử Mạch muốn nói lại thôi, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt đã có cảm động, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Phía trước thế nhưng là hồ dung nham, một khi rơi xuống hậu quả khó mà lường được, mà nàng lại là vũ tộc người. Tại dạng này nhiệt độ cao hoàn cảnh hạ chiến lực giảm bớt đi nhiều, rất có thể không giúp được Bạch Viêm gấp cái gì, với lại nàng còn có thể sẽ kéo Bạch Viêm lui lại. Thiếu nữ cái trán sung mãn trơn bóng, lông mi rất dài, ngọn nguồn dưới một đôi tràn ngập linh tính con mắt, lúc này đựng đầy lo lắng. Vũ Tử Mạch cắn răng, nếu như đến lúc đó Bạch Viêm thật tiêu hao quá lớn, đứng trước nguy cơ, cùng lắm thì nàng buông tay ra, tóm lại tuyệt đối không có thể kéo Viêm lui lại. Nghĩ gì thế, đồ ngốc? Bạch Viêm bất đắc dĩ nhẹ nhàng sờ sờ Vũ Tử Mạch tú ưỡn lên sống mũi. Nam nhân của ngươi ta còn không có như vậy, không còn dùng được. Không phải liền là làm lướt nước đi ra mà thôi nha. Với ta mà nói cơ hồ không có tiêu hao. Thật, Vũ Tử Mạch có chút nửa tin nửa ngờ. Lớn như thế tiêu hao, làm sao có thể không có ảnh hưởng? Đó là đương nhiên, ngươi liền hãy chờ xem. Bạch Viêm lạnh nhạt nói. Hắn nói chuyện đồng thời, lại có không ít vành đai nước bị ngưng tụ ra, như là bức tranh bình thường, bày ra ra, một đầu từ nước tạo thành rộng rãi đường đi, trực tiếp vắt ngang tại hồ dung nham phía trên, nối thẳng trung tâm tòa kia thần phủ. Đây là, chấm ngoặc kép, không ít người im lặng, hắn thật đúng là dám làm a. Tất cả mọi người nhìn Bạch Viêm ánh mắt đều có chút cổ quái. Liền ngay cả Tây Phương giáo cả đám cũng dừng lại phá giải phù văn, có chút lo lắng nhìn xem. Duy chỉ có Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng, hai cái này theo Bạch Viêm một đoạn thời gian rất dài ra hòa, lúc này không chút hoang mang, thảnh thơi tự tại ở trên bầu trời lắc lư. Thậm chí Độc Giác Nhân Hùng còn lấy ra một giờ mạnh, còn có mặt khác mấy ngụm nồi lớn. Đây là muốn chuẩn bị mỹ thực. Viêm, ngươi không sao chứ? Vũ Tử Mạch lấy Bạch Viêm sắc mặt có chút trắng bệch, không khỏi lo lắng hỏi, nếu như thực sự không được thì thôi đi. Thần phủ hẳn là có rất nhiều, chúng ta lại tìm kế tiếp chính là, Vũ Tử Mạch trấn an nói, thực sự không nghĩ Bạch Viêm bởi vì chuyện của nàng mà hao tâm tốn sức. Tạo dựng một đầu vắt ngang tại hồ dung nham bên trên nước cầu. Cái này tiêu hao thật sự là quá lớn, cho dù là vương hầu, đoán chừng cũng không dám như thế khinh thường a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.